99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 357, chương 358. Sống không bằng chết. Trên xương quai xanh, có một hàng chỉnh tề dấu răng. Ngón tay sờ lên, mơ hồ còn có chút đau nhói cảm giác. Cắn thật hung ác. Tắm rửa xong đi ra ngoài. Tô Thiên từ chùm khăn tắm tìm cho mình một đầu cao cổ mỏng áo lông tròng lên. Khó được mặc vào một đầu quần. Đem tóc dài buộc thành một đầu đuôi ngựa. Đi ra cửa thời điểm, đã là 11 giờ chưa nhiều. Đi ra ngoài, đã nhìn thấy Lệ Tư Thừa từ ra ra trong phòng đi ra. Trông thấy Tô Thiên từ cái này rực rỡ hẳn lên trang phục. Lệ Tư Thừa ánh mắt định cách một lần. Rất nhanh liền rời ánh mắt. Cất bước hướng về cửa chính đi ra ngoài. Tô Thiên từ bước chân đứng ở tại chỗ. Nhìn xem hắn cùng với nàng gặp thoáng qua. Tâm cảnh đúng là khó được bình thản. Lệ Tư Thừa ra phòng khách. Điện thoại di động reo. Tô Thiên từ bén nhạy phát hiện. Hắn tựa hồ đổi một bộ điện thoại di động. Lúc trước dùng. Không phải cái này loại. Lệ Tư Thừa đem điện thoại kết nối. Một bên bước ra đi. Tô Thiên từ cũng cùng đi theo. Vác lấy bản thân túi sách. Cùng hắn từ đầu tới cuối duy trì lấy khoảng cách nhất định. Không biết điện thoại bên kia nói cái gì. Tô Thiên từ đã nhận ra Lệ Tư Thừa cảm xúc tựa hồ không quá đúng. Hắn nói. Nhất định phải bảo trụ. Lệ Tư Thừa trực tiếp lái xe rời đi. Một chút phải mang theo Tô Thiên từ ý nghĩa đều không có. Tô Thiên từ cũng hoàn toàn không muốn lên hắn xe. Ra đại viện liền đón một chiếc taxi. Báo Tống Nhất Phàm địa chỉ. Chỉ là, trong đáy lòng luôn luôn có như vậy điểm không đúng vị nhi. Hắn vừa mới nói bảo trụ. Là muốn bảo trụ cái gì? Đường Mộng Dĩnh hài tử sao? Tâm lý bị đâm đến một dạng đau. Tô Thiên từ suy nghĩ liên tục. Vẫn là mở miệng. Sư phó, đi Giang Châu. Tài xế lộ ra hơi không kiên nhẫn. Vừa mới tại sao không nói đây? Hoàn toàn là phương hướng ngược a. Mặc dù bất mãn, nhưng y nguyên rơi đầu. Hướng về Giang Châu khu biệt thự lái đi. Xe lái đến Giang Châu biệt thự phụ cận. Tô Thiên từ liếc mắt liền nhìn thấy một chiếc nào điệu thấp xa hoa màu đen xe Maybach. Sớm có đoán trước, nhưng lòng dạ vẫn là vô cùng thất vọng. Nguyên bản trong đáy lòng chỉ còn lại mấy phần may mắn. Hoàn toàn biến mất không còn tăm tích. Hiện thực, giống như là mẹ kế một dạng. Cho đi nàng nóng bỏng hai bàn tay. Như vậy lừa nàng, thực rất có ý nghĩa. Có đúng không? Tô Thiên từ lạnh mắt, cũng buồn lòng. Trở về đi, đi giật phong đình đài. Nguyệt Quế lo lắng, ai cũng không nghĩ tới. Đường Mộng Dĩnh thế mà lại dùng bụng mình đi đụng tường. Như vậy va chạm, trong biệt thự 30. 40 người toàn bộ loạn thành hỗn loạn. Bất quá, Nguyệt Quế rốt cuộc là trải qua sóng to gió lớn người. Tại trong tinh thành, gặp qua sóng gió so với cái này hơn rất nhiều. Đều đâu vào đấy đưa nàng đưa về gian phòng. Gọi bác sĩ, cấp cứu. Sau đó, mới gọi điện thoại cho Lệ Tư Thừa. Đường Mộng Dĩnh cho rằng, bọn họ như thế nào đi nữa cũng sẽ đem nàng đưa đi bệnh viện. Bởi như vậy, hài tử có thể thuận thế quăng ra. Nàng cũng có thể xuất ngoại xin giúp đỡ. Nói cho người khác mình bị nhốt. Nhưng là, đánh chết nàng cũng không nghĩ tới. Lệ Tư Thừa thế mà lại quan tâm đến mời mấy cái bác sĩ nuôi dưỡng ở nhà bên trong. Còn ở lại chỗ này cái nhà thiết trí phòng cấp cứu. Trông thấy bên cạnh nhìn mình chằm chằm mười mấy ánh mắt. Đường Mộng Dĩnh cảm giác mình sắp điên rồi. Nửa tháng. Dòng dã nửa tháng đến, nàng một chút tự do đều không có. Đi nhà xí bị nhìn chằm chằm, tắm rửa bị nhìn chằm chằm, ăn cơm bị nhìn chằm chằm. Hoàn toàn ngay cả một tù nhân cũng không bằng. Trừ bỏ một cái Nguyệt Quế, cái khác tất cả đều là câm điếc. Không có người theo nàng nói chuyện, gọi điện thoại cũng gọi không đi ra. Tăng thêm địa thế nơi này vắng vẻ, Đường Mộng Dĩnh là chân chính kêu trời trời không biết. Kêu đất đất chẳng hay. Tất cả mọi người tại may mắn. Hài tử bảo vệ. Nhưng là cái này đối với Đường Mộng Dĩnh mà nói. Lại là to lớn nhất tin dữ. Dạng này thời gian. Sống không bằng chết.